Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3589, anh còn muốn tôi có thái độ thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh hơi nghiêng đầu, nhìn người thanh niên, anh còn muốn tôi có thái độ thế nào? Hay là, tôi tát anh hai cái? Vãi, lời vừa được nói ra, cơ thể của tất cả mọi người ở học viện viễn cổ đều run lên, cảm giác khó thở đó khiến người ta phải nín thở. Hàng trăm ngàn đệ tử cúi đầu với sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn cảnh tượng trên đài cao, kể cả Kiếm Phá Thiên, cũng có cảm giác hai chân mềm nhũn. Hai người Trương Tuyệt Long và Tần Bách Hùng toàn thân run rẩy, tuy họ sớm đã liên lạc với thiên sứ, muốn giết chết Diệp Bắc Minh, nhưng nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Bắc Minh dám cứng rắn trực diện với thiên sứ, kẻ điên. Tên xuất sinh này chắc chắn là kẻ điên, hầu tử nuốt nước miếng, không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, anh làm gì vậy? Long Khuynh Vũ gật đầu theo. Đúng thế, cậu Diệp, cậu làm sao vậy? Lê Mộng Ly ngây ra như khúc gỗ, đứng tại chỗ há hốc cái miệng nhỏ. Đối diện với vẻ kinh hãi của mọi người, Diệp Bắc Minh tỏ vẻ như không có chuyện gì. Thần sứ thì đã làm sao? Anh đã muốn giết tôi còn phải nịnh bợ anh, mày muốn chết hài. Người thanh niên hoàn toàn nổi giận, dường như cắn răng nói ra lời này. Tuy hắn sớm đã hứa với Trương Tuyệt Long giết Diệp Bắc Minh, tuy cho dù Diệp Bắc Minh không nói câu đó, hắn cũng muốn thịt tên nhóc này. Tuy hắn đã chuẩn bị mấy cách chọc giận Diệp Bắc Minh, tuy lỡ như tuy Vương Nguyên gầm một tiếng, chân nguyên trong đan điền nổi lên, bước một bước đến trước mặt Diệp Bắc Minh, uy lực khủng bố bùng phát. Trên đài cao, đám người hầu tử Long Khuynh Vũ đều bị đánh bay ra, trượt rơi xuống đài. Lúc này trên đài cao chỉ còn lại bốn người Vương Nguyên, Ngư Thất Tình, Diệp Bắc Minh và Chu Nhược Giai mà anh kéo lại. Liền sau đó, cách Trương